Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Chương 127 thật mất hứng, ai a? Ai đá ta? Lăng Dĩ Nhiên tức giận đến chui ra mặt nước, lại không có nhìn đến người, từ trong phòng ra tới Thần Thanh nghe được thanh âm. Vội vàng đi ra, sư đệ, làm sao vậy? Lăng Dĩ Nhiên nhìn bốn phía. Vừa rồi có người đem ta đá xuống nước, nhưng là chui ra mặt nước khi không có nhìn đến người, Thần Thanh lập tức phóng thần thức xem xét. Bốn phía hoàn cảnh, cũng không có nhìn đến có những người khác, trừ phi pháp lực so với hắn cao. Chính là pháp lực so với hắn cao người không có khả năng chỉ uống Lăng Dĩ Nhiên một chân liền rời đi. Hắn thu hồi thần thức nói, không có nhìn đến những người khác. Có thể là phụ cận yêu quái trò đùa dai, lúc này. Kinh Cửu vẻ mặt bình tĩnh mà từ trong phòng ra tới. Trên người hắn còn ăn mặc quần áo, cũng không có xuống nước ý tứ. Có lẽ là được đến phía trước giáo huấn, không dám cùng Lăng Dĩ Nhiên bọn họ lại cùng khởi phao suối nước nóng. Lăng Dĩ Nhiên lại có một loại rất cường liệt cảm giác, vừa rồi kia một chân chính là Kinh Cửu đá. Hắn nhịn không được trừng mắt Kinh Cửu chú ý tới hắn ánh mắt. Đáy mắt hiện lên ý cười, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, Thần Thanh xem mắt Kinh Cửu. Đêm nay không cần ngươi hầu hạ, ngươi trở về phòng đợi, Kinh Cửu mặt vô biểu tình nói. Thân là nô tài hẳn là hầu hạ hảo chủ tử khách nhân, chúng ta hiện tại không cần ngươi hầu. Hạ Kinh Cửu chính là không rời đi, Thần Thanh không cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp ở suối nước nóng chung quanh thiết trí một cái kết giới. Không cho Kinh Cửu nhìn đến suối nước nóng hết thảy tình huống. Hắn hạ đến trong nước, dựa vào bên cạnh than vị nói. Thoải mái, ân, không có người nhìn chúng ta. Cứ như vậy dựa vào nơi này hưởng thụ, làm người cảm thấy thực nhẹ nhàng. Lăng Dĩ Nhiên hôm nay cả ngày tổng cảm thấy Kinh Cửu ở nhìn. Chằm chằm hắn. Làm đến hắn cả người đều không được tự nhiên. Hiện tại kết giới ngăn trở Kinh Cửu tầm mắt. Rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn đổ hai ly rượu. Sư huynh, nếm thử thế gian rượu rất không tồi. Thần Thanh cầm lấy chén rượu cùng hắn chạm chạm ly. Làm, Lăng Dĩ Nhiên uống một hơi cạn sạch. Sảng, Thần Thanh uống xong rượu nói. Thời gian rất lâu không có thể giống như vậy thả lòng. Nếu là vẫn luôn có thể như vậy thả lòng thật tốt. Chính là qua đêm nay, ngày mai bắt đầu lại muốn bận rộn, ngươi nếu là không nghĩ bận rộn. Có thể đến thế gian lịch kiếp, ta làm ta ba an bài ngươi đầu thai đến hào môn thế gia đương phú nhị đại. Có cha mẹ thương ngươi ái ngươi, phía trên còn có mấy cái ca ca kiếm tiền dưỡng ngươi. Ngươi mỗi ngày phụ trách ăn uống xong nhạc thì tốt rồi. Bảo ngươi thoải mái dễ chịu quá đời trước, Lăng Dĩ Nhiên đối hắn cười. Có phải hay không đột nhiên cảm thấy có cái sư đệ tại địa phủ làm việc cũng khá tốt. Còn có thể cho ngươi mở cửa sau. Thần Thanh giờ khóc giờ cười. Nói được ta hào tâm động a, chính là không phải mỗi cái thần tiên đều có thể đi lịch kiếp. Còn phải ông trời gật đầu đồng ý. Lịch kiếp trải qua cũng không phải chính mình có thể quyết định, không phải chính mình muốn đi. Liền đi sao? Đương nhiên không phải, lịch kiếp còn phải chính mình kiếp kỳ tới rồi, Thần Thanh cho bọn hắn tới rồi hai ly rượu. Lại làm một ly kiếp kỳ, Lăng Dĩ Nhiên bỗng nhiên nhớ tới hắn ba nói với hắn quá. Hắn cũng muốn độ kiếp, chính là hắn ở bí cảnh đãi 2000 năm ra tới. Cũng không có thấy muốn độ kiếp a, không phải nói mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm liền sẽ độ kiếp sao? Ách, cũng không phải, hắn ở bí kính là đãi 2000 năm, chính là bên ngoài mới quá 2 tháng, hẳn là như vậy mới không có đến kiếp kỳ đi. Sư huynh, ta hỏi ngươi một chuyện, Lăng Dĩ Nhiên đem vừa rồi trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, Thần Thanh uống. Khẩu rượu nói, ta nghe sư phụ nói qua, ngươi vốn dĩ hẳn là có thể hoàn toàn kế thừa Bắc Âm Đại Đế huyết mạch. Sau lại bởi vì không cẩn thận rơi vào phàm nhân trong cơ thể sinh ra. Làm cho huyết mạch không thuần, đúng không? Nam Nhạc Đại Đế sẽ nói với hắn những việc này. Gần nhất là tin tưởng hắn làm người sẽ không đem một việc này nói cho người khác. nhị là muốn cho hắn bảo vệ tốt Lăng Dĩ Nhiên. Bởi vì Lăng Dĩ Nhiên tu vi khởi điểm cũng không có bởi vì kế thừa Bắc Âm Đại Đế huyết mạch biến cao, Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Ân, đúng vậy, ta hiện tại đã có thể biến thành phàm nhân, lại có thể biến thành quỷ, có thể tùy thời thay đổi, vậy ngươi ba có hay không nói cho ngươi chừng nào thì độ kiếp đâu? Hắn nói mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm thời gian. Nếu là tu luyện thiên tài chính là mấy năm hoặc là vài thập niên thời gian, thần thanh buông chén. Rượu nói, ngươi ba nhất định không có cùng ngươi nói. Ngươi tốc độ tu luyện sẽ so kế thừa thuần khiết huyết thống người chậm, Lăng Dĩ Nhiên vi lăng. Ý của ngươi là ta tốc độ tu luyện sẽ so với ta ba nói càng chậm. Đúng vậy, cho nên ngươi ở bí cảnh tu luyện 2000 năm mới không có độ kiếp, kia sư huynh có biện pháp nào? Không đề cao ta tốc độ tu luyện, ngươi ba hẳn là tại rất sớm phía trước liền nghĩ tới như thế nào thay đổi ngươi thể chất đề cao. Ngươi tốc độ tu luyện, nếu đến bây giờ hắn đều không có biện pháp, ta đây cũng không có cách nào. Bất quá ngươi có thể giống phàm nhân tu luyện ngươi một nửa kia phàm thai. Nói không chừng sẽ có một cái khác hiệu quả, ta ở bí cảnh tu luyện thân thể cũng có 2000 thời. Gian, trừ bỏ so trước kia càng rắn chắc mạnh mẽ, liền không còn có mặt khác hiệu quả, lúc ấy ở bí cảnh vẫn là Loan Dực dạy hắn tu luyện thân. Thể ta thế ngươi bắt mạch nhìn xem, thần thanh sờ lên Lăng Dĩ Nhiên mạch bác. Đem tiên khí đưa vào Lăng Dĩ Nhiên trong cơ thể thế hắn kiểm tra thân thể nội bộ trạng huống. Ngươi hiện tại thân thể là người đúng không? Ngươi gân cốt cường hãn trình độ đã đạt kim đan tu sĩ trình độ. Nhưng là ngươi trong cơ thể không có đan điền. Thật là kỳ quái. Ách, ngươi trong cơ thể như thế nào sẽ có Đông Nhạc Đại Đế hơi thở? Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hắn đem Đông Nhạc Đại Đế Nguyên Dương lưu lại trong thân thể. Có Đông Nhạc Đại Đế hơi thở cũng không kỳ quái. Liền không biết thần thanh có hay không nhìn ra manh mối. Không đợi Lăng Dĩ Nhiên trả lời, thần thanh lại nói, hắn hơi thở đang ở ngươi trong cơ thể du tẩu, gia tốc ngươi phàm thai tu luyện khá tốt, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Thật sự, hắn chỉ là tưởng bảo tồn tinh dịch, lại không có nghĩ đến đối hắn thân thể có lớn như vậy tác dụng. Ân, đối với Đông Nhạc Đại Đế hơi thở vì cái gì sẽ ở Lăng Dĩ Nhiên trong cơ thể. Thần thanh cũng không có tưởng quá sâu, rốt cuộc Ngũ Nhạc Đại Đế cùng Bắc Âm Đại Đế quan hệ đều thực hảo. Lăng Dĩ Nhiên càng là kêu Nam Nhạc Đại Đế, Bắc Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế bọn họ vì thúc thúc. Kia Đông Nhạc Đại Đế hơi thở có thể là bởi vì nào đó nguyên nhân mới có thể lưu tại Lăng Dĩ Nhiên. Trong cơ thể, hắn lại thâm nhập khống đến Lăng Dĩ Nhiên trong cơ thể. Nhìn đến vốn là đan điền địa phương có người hình xương đen. Ta nghe nói Bắc Âm Đại Đế có khác chân thân, có phải hay không chính là trong cơ thể hình người xương đen? Đúng vậy, vậy ngươi không cần bài xích ta. Ta tiến vào ngươi chân thân nhìn một cái, hảo thần thanh tiên khí tiến vào hình người trong xương. Đen xem xét một vòng, sau đó nhìn đến hình người trong xương đen có một viên nho nhỏ kim đan. Cùng người tu chân kim đan giống nhau như đúc tựa muốn đã đem đột phá. Ở dĩ vãng tu trong giới, so kim phàm kỳ cấp bậc còn muốn cao người tu chân chính là Nguyên Anh. Nói cách khác trong cơ thể kim đan sắp hòa anh, hắn nhanh chóng buông tay. Sư đệ, các ngươi chân thân thật cường đại, nếu không phải tìm được ngươi trong thân thể xem xét, ở bên ngoài căn bản nhìn không thấu thân thể của ngươi có kim đan. Chính là ta chưa từng có nghe nói Bắc Âm Đại Đế chân thân còn có thể kết đan. Một việc này ngươi tốt nhất hỏi một chút ngươi ba. Hắn tương đối hiểu biết tình huống, tốt. Chờ trở lại Đông Nhạc Tiên Phủ ta lại gọi điện thoại hỏi một chút hắn, ân. Tình huống của ngươi cùng người tu chân có điểm tương tự. Tựa hồ sắp kết anh. Một khi kết anh sẽ có lôi kiếp. Muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, Lăng Dĩ Nhiên nghe được độ kiếp. Đặc biệt vui vẻ, hảo, nếu ta thật sự độ kiếp, ta đây có tính không là thiên tài trong thiên tài. Một năm không đến liền phải độ kiếp, thần thanh buồn cười nói. Nhưng là ngươi ở bí cảnh tu luyện 2000 năm còn không có độ kiếp. Ngươi cảm thấy chính mình vẫn là thiên tài sao? Lăng Dĩ Nhiên buồn bực nói. sư huynh, ngươi liền không thể không đả kích ta, làm ta cao hứng một chút sao? Hảo, không đả kích ngươi, thần thanh cấp trong ly đảo mãn rượu. Trước tiên chúc mừng ngươi độ kiếp, cảm ơn, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ uống xong rượu thần thanh. Buông chén rượu thở dài, ta liền biết lăn lộn Đông Nhạc Đại Đế lúc sau. Hắn liền sẽ tưởng mặt khác biện pháp lăn lộn hồi ta, Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc. Làm sao vậy, Kinh Cửu ở kết giới bên ngoài nói đại trưởng lão đã trở lại tiên phủ. Làm ta hiện tại lập tức trở về cùng hắn học tập, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc. Hiện tại liền trở về, nhưng hiện tại là buổi tối. Thần Thanh buồn cười mà xoa xoa Lăng Dĩ Nhiên đầu. Thần tiên làm việc nhưng chẳng phân biệt ban ngày cùng ban đêm. Ngươi tưởng bầu trời một ngày, ngầm một năm, nếu là thần tiên có buổi tối nghỉ ngơi, kia đối với phàm nhân tới nói, thần tiên liền có nửa năm ở tu giả, này thiên hạ liền phải lộn xộn, ai, thật mất hứng, Lăng Dĩ Nhiên đứng dậy nói, chúng ta trở về đi, thần thanh thu hồi kết giới. Liền nhìn đến Kinh Cửu hắc mặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn liền buồn bực, Kinh Cửu thật muốn là Đông Nhạc Đại Đế biến. Hắn đi theo bọn họ làm gì? Chỉ vì nếm thử đương nô lệ hương vị. Vẫn là nói nhân cơ hội lười biếng theo chân bọn họ ra tới chơi chơi. Chính là nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng, Kinh Cửu xem mắt bọn họ trên người vây. Quanh khăn tám, lạnh lùng nói, tiên quân, đại trưởng lão đã trở lại tiên phủ. Chủ tử cho các ngươi hiện tại lập tức trở về, Lăng Dĩ Nhiên cùng thần thanh đối xem một cái. Sau đó biến thân cổ trang quần áo, mở ra trận pháp trở lại Đông Nhạc tiên phủ, đại trưởng lão nhìn thấy thần thanh bọn họ. Lập tức bái kiến, lão nô gặp qua tiên quân, gặp qua đại nhân, thần thanh khôi phục ôn hòa bộ dáng. Đối đại trưởng lão cười, kế tiếp nhật tử liền phải đi theo đại trưởng lão bên người. Còn thỉnh đại trưởng lão nhiều hơn chỉ giáo, đại trưởng lão vội nói. Không dám nhận, Lăng Dĩ Nhiên hỏi, ta đây đâu, đại trưởng lão đối hắn cười, chủ tử chỉ phân phó ta giáo tiên quân học tập, đến nỗi đại nhân, chủ tử hẳn là có an bài khác, không bằng đại nhân đi về trước nghỉ ngơi, chờ chủ tử phân phó như thế nào. Hảo đi, Lăng Dĩ Nhiên đối thần thanh nói. Sư huynh, ngươi có rảnh nhớ rõ tới xem ta a. Ta có rảnh cũng sẽ đi xem ngươi, nếu là ta không ở trong lúc. Đông Nhạc Đại Đế nếu là lại khi dễ ngươi, ngươi cũng không cần đối hắn quá khách khí. Có việc có ngươi ba cùng ta cho ngươi chịu trách nhiệm, lời này là thần thanh dùng truyền âm. Nói, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ cười. Hảo, Kinh Cửu xem hắn cười đến như vậy vui vẻ. Híp híp mắt, Lăng Dĩ Nhiên ở thần thanh rời đi sau. Xoay người hồi Linh Hữu viện phòng, sau đó cấp phong âm phát đi tin tức, lại chậm chạp không thấy có hồi âm, nghĩ thầm thời gian này điểm, hai vị ba ba hẳn là ở tình trạng ý thiếp chung. Không rảnh trả lời hắn đứa con trai này, hắn đem điện thoại ném tới một bên. Bắt đầu đả tọa tu luyện, nỗ lực phá tan tu luyện, chính là không biết như thế nào. Càng tu càng vây, cuối cùng ngã xuống trên giường, tiếp theo, một bóng người đi vào hắn mép giường, đi FY. Hết chương.